địch tập trung nhiều ở Bắc Tây Nguyên, còn Nam Tây Nguyên rất yếu và sơ hở. Còn ở Mỹ thì thế lực chống chiến tranh chiếm ưu thế trong Quốc hội. Mỹ không dễ gì đã rút lại quay trở lại. Đã có thêm nhiều sự kiện và tham số giúp cho Bộ Thống soái tối cao hạ quyết tâm chiến lược. Ngày 18 tháng 12 năm 1974, Bộ Chính trị họp mở rộng tại Tổng Hành Dinh. Dự họp, ngoài các ủy viên Bộ Chính trị, còn có các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các chiến trường, các phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách tác chiến. Tổng tham mưu phó Lê Ngọc Hiền trình bày dự kiến kế hoạch quân sự năm 1975. Đây là bản dự thảo lần thứ 8 có bổ sung và điều chỉnh nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu của lãnh đạo. Đại tướng Tổng Tư lệnh đề nghị, lần này bản kế hoạch chúng ta cần nắm vững yêu cầu của quyết tâm chiến lược, tinh thần là phải thật kiên quyết, thật tập trung. Thời cơ lúc đầu có thể đến với mức bình thường, nhưng nếu ta lợi dụng tốt sẽ tạo nên thời cơ mới, cao hơn và từ đó phát triển thành thời cơ đột biến. Trong kế hoạch quân sự 1975-1976 cần ghi rõ, phải có trận tiêu diệt lớn ở Nam Tây Nguyên bằng cách đánh địch đang vận động, phải diệt từ 3 đến 5 sư đoàn địch trong một đợt hoạt động mạnh và gọn, chứ không được kéo dài lê thê. Kế hoạch phải nêu rõ diệt địch ở Tây Nguyên mở đầu bằng đánh Buôn Ma Thuột. Có thể sau đó địch sẽ dao động, rối loạn, lúc đó ta phải chấp lấy thời cơ giải phóng Huế. Nếu lúc đó ta chậm chân, mỏi mệt để mùa mưa đến thì lỡ mất thời cơ. Cho nên phải có kế hoạch bao vây, chia cắt ngay từ bây giờ, không để cho địch co cụm chiến lược rút về miền Đông Nam Bộ hay rút về phía Đông dọc theo bờ biển Trung Bộ. Đồng chí Phạm Văn Đồng nhấn mạnh. Về ta, quan trọng nhất là một cao trào cách mạng miền Nam xảy ra, bạo lực quân sự đến mức cao nhất phải đi đôi với bạo lực chính trị, không phải chờ đến năm 1976 đâu, có thể nhanh, không phải dần dần đâu. Đồng chí Trường Chinh phân tích cách đánh chiến lược, đồng ý với phương án do đồng chí Võ Nguyên Giáp đề xuất, chọn hướng chính là Tây Nguyên, chọn mục tiêu đầu tiên là Buôn Ma Thuột. Trong hội nghị, các đồng chí Phạm Hùng, Trần Văn Trà kịp thời xin ý kiến của đồng chí Bí thư thứ nhất và Quân ủy Trung ương cho phép giải phóng luôn Phước Long. Đây có thể xem như là một đòn trinh sát chiến lược rất quan trọng để thăm dò phản ứng của Mỹ. Ngày 31 tháng 12 năm 1974, quân đoàn 4 do Tư lệnh Hoàng Cầm trực tiếp chỉ huy mở cuộc tiến công. Đến 19 giờ ngày 6 tháng Giêng năm 1975, toàn bộ thị xã Phước Long được hoàn toàn giải phóng. Lần đầu tiên sau Hiệp định Paris ở miền Nam, một tỉnh được hoàn toàn giải phóng, tỉnh đó lại ở gần Sài Gòn. Nhưng để có một thế trận tốt thì còn cần thiết phải thực hiện một mưu kế, đó là việc nghi binh đánh lừa địch để giành thế bất ngờ. Triển khai mưu kế này, ta nghi binh bằng làn sóng điện và cho một sư đoàn đánh vào Pleiku. Đòn này rất có giá trị, từ đó địch củng cố hệ thống phòng thủ công tung Pleiku, sau đó Buôn Ma Thuột càng sơ hở. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo còn kể thêm, một điều quan trọng nữa là bộ thống soái từ miền Bắc mà trực tiếp là Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người đã có kinh nghiệm tác chiến lớn, người có trình độ chỉ huy tác chiến binh chủng hợp thành, đã tăng thêm cho Tây Nguyên hai sư đoàn 968 và sư đoàn 316, được bố trí giấu quân vào khu rừng xà ở bờ tây sông Srepok. Do vậy, đến ngày nổ súng 10 tháng 3 năm 1975, mà địch vẫn không hay biết, mãi tới khi những chiếc xe tăng của sư đoàn 316 cán xích trên đường phố thị xã Buôn Ma Thuột, tướng địch mới sửng sốt thất kinh. Địch không có khả năng tăng cường lực lượng cứu nguy cho Tây Nguyên bởi đang bị mưu kế chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bố trí lực lượng quân đoàn 2 ở phía Tây Huế và quân đoàn 4 ở Đông Bắc Sài Gòn nhằm kìm giữ địch ở hai đầu Nam Bắc chiến tuyến là Sài Gòn và Huế, Đà Nẵng. Buộc chúng phải đề khở quãng giữa là Tây Nguyên. Sau này, ông lại còn cho quân đoàn 1 áp sát bờ Bắc sông Bến Hải, chuẩn bị tăng cường cho Huế, Đà Nẵng lúc thực hiện kế hoạch thời cơ. Như vậy, sau 33 giờ chiến đấu, bộ đội ta đã giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Đây là trận then chốt của chiến dịch Tây Nguyên, cùng với trận đánh bại của phản kích của sư đoàn 23 tạo ra một đòn điểm huyệt, làm tê liệt quân địch, làm rối loạn sự chỉ đạo chiến lược và đảo lộn thế phòng thủ của địch ở chiến trường Tây Nguyên. Cánh cửa lớn của chiến dịch đã được mở ra, ta đã giành được một chỗ đứng vững chân ở vùng Nam Tây Nguyên rộng lớn, có điều kiện thuận lợi để phát triển đi các hướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuốn Tổng Hành Dinh trong mùa xuân toàn thắng đã viết: trong một buổi làm việc, anh Hoàng Minh Thảo với nhãn quan một nhà nghiên cứu khoa học quân sự đã nêu, khi đã chọn hướng chiến lược là Tây Nguyên thì trước hết nên đánh Buôn Ma Thuột, vì đây là một thị xã lớn nhất, là nơi hiểm yếu, cũng là nơi địch sơ hở nhất và có khả năng phát triển xuống đồng bằng. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo trong cuốn hồi ký chiến đấu ở Tây Nguyên cũng đã kể cụ thể rằng, ngày 9 tháng Giêng năm 1975, Thường trực Quân ủy Trung ương họp, tôi được tham dự cuộc họp này, vấn đề trọng tâm là bàn về chiến dịch Tây Nguyên. Ở Hà Nội, khi tôi còn đang hiệu chỉnh lại các tài liệu để chuẩn bị báo cáo, thì nhận được lời mời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến gia đình dự bữa cơm thân mật. Những dịp như vậy, chúng tôi vẫn quan niệm như một lần làm việc sơ bộ. Quả nhiên, sau bữa cơm, khi còn có hai chúng tôi, Đại tướng đã cho biết ý định của Bộ Chính trị và Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tổng Tham mưu mở một chiến dịch lớn ở Nam Tây Nguyên vào mùa xuân năm 1975, rồi hỏi tôi ý kiến của các anh, ý kiến của chúng tôi. Cũng như lần trước được gặp anh Giáp, tôi còn nhớ trong một buổi làm việc, tôi đã nêu ý kiến khi đã chọn hướng chiến lược là Tây Nguyên thì trước hết nên đánh Buôn Ma Thuột. Anh Giáp rất đồng tình. Đúng như là mong muốn, sau các cuộc họp rất khẩn trương ở Hà Nội, tôi nhận được quyết định trở lại Tây Nguyên với cương vị tư lệnh chiến dịch. Vào đến Hiền Lương, chúng tôi tìm đến sở chỉ huy của bộ đội Trường Sơn, được Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên thông báo cho biết tình hình hành quân nhập tuyến của các lực lượng tăng cường cho Tây Nguyên. Còn gạo, đạn, xăng dầu, anh yên chí, không phải kêu đâu, chúng tôi đã lót sẵn và đang tiếp tục chuyển nữa, đủ để làm lại cả năm 1972. 87. Giải phóng Trị Thiên, Huế. Dự đoán địch có thể rút khỏi Huế, chuyển sư đoàn bộ binh số 1 của chúng vào Đà Nẵng và tổ chức phòng thủ từ đèo Hải Vân trở vào Nam. Bộ Tổng Tư lệnh đã chỉ thị cho quân khu Trị Thiên và quân đoàn 2 phải hành động khẩn trương táo bạo, nhanh chóng đưa lực lượng cắt đứt đường số 1 và áp sát Huế, không cho địch rút về co cụm ở Đà Nẵng, tiêu diệt cho được sư đoàn 1 và các lực lượng khác của địch, giải phóng hoàn toàn Trị Thiên, Huế, chiếm lĩnh đèo Hải Vân. Ngày 21 tháng 3 năm 1975, các lực lượng vũ trang ta đồng loạt nổ súng, thực hiện bao vây chia cắt Huế với Đà Nẵng. Ngày 22 tháng 3, chính ủy kiêm tư lệnh quân khu Trị Thiên Lê Tự Đồng và tư lệnh quân đoàn 2 Nguyễn Hữu An báo cáo đã đánh thiệt hại nặng sư đoàn 1 bao vây Huế, đường số 1 đã bị cắt đứt giữa Huế và Đà Nẵng, pháo tầm xa của ta bắt đầu bắn phá sân bay Phú Bài. Quân ủy Trung ương điện tối khẩn cho Nguyễn Hữu An, quân đoàn điều ngay lực lượng ra bịt cửa Thuận, ký tên Văn. Mệnh lệnh được thi hành tức khắc, Trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 324 cấp tốc hành quân ra trận địch. Quân ủy Trung ương lại điện cho Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, động viên cán bộ chiến sĩ có quyết tâm thật lớn truy kích tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng các tỉnh ven biển kể cả Nha Trang và Cam Ranh. Ký tên Chiến. Chú thích: bí danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến cuộc giải phóng miền Nam. Hết chú thích. Những ngày khẩn trương này, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ở luôn tại tổng hành dinh, không về nhà riêng, dù hai nơi chỉ cách nhau có vài trăm mét. Trong phòng làm việc, các đồng chí công vụ đã kê thêm một chiếc giường con. Ngoài các tấm bản đồ treo trên tường, Đại tướng đặt thêm một tấm bản đồ quân sự miền Nam ngay dưới tấm kính rộng trên mặt bàn để tiện theo dõi. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Tổng tư lệnh đã đứng lên trong hội nghị Bộ Chính trị, bảo đảm bộ đội ta nhất định tiến chiếm căn cứ quân sự liên hợp của Mỹ đã dựng lên ở Đà Nẵng và đề nghị mở mặt trận Quảng Đà. Cử Bộ Tư lệnh Mặt trận do Trung tướng Lê Trọng Tấn làm tư lệnh, đồng chí Chu Huy Mân làm chính ủy. Đề nghị trên được nhất trí tán thành. Bộ Chính trị cũng quyết định thành lập quân đoàn 3 gồm các đơn vị tác chiến ở Tây Nguyên. Tư lệnh là đồng chí Vũ Lăng, chính ủy là Đặng Vũ Hiệp. Hội nghị kết thúc vừa lúc có tin quân ta đã tiến vào giải phóng Huế lúc 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 1975. 88. Giải phóng Đà Nẵng. Đáng lẽ tôi cho cậu 5 điểm. Ngày 26 tháng 3, Bộ Tổng Tư lệnh cử đồng chí Giáp Văn Cương làm phái viên của Bộ vào hướng Đà Nẵng trước để chuẩn bị. Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp triệu tập các đồng chí Lê Trọng Tấn, Tư lệnh Mặt trận Quảng Đà vừa được chỉ định, cùng với Nguyễn Bá Phát, Tư lệnh Hải quân, Cao Văn Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phan Bình, Cục trưởng Cục Quân báo, Lê Hữu Đức, Cục trưởng Cục Tác chiến và một số đồng chí khác. Bàn kế hoạch tiến công Đà Nẵng, đồng chí Tấn đã chuẩn bị sẵn một phương án tác chiến. Vào cuộc họp, Tổng Tư lệnh hỏi, đánh Đà Nẵng có thể diễn ra hai tình huống, một là địch rút chạy, hai là chúng co cụm tử thủ. Vậy ta nên đánh như thế nào? Anh Tấn trả lời, Hiện nay, địch chuẩn bị tử thủ ở đây, ta phải tổ chức hiệp đồng binh chủng để tiến công, bảo đảm chắc thắng. Cần có 5 ngày để họp đảng ủy, tập kết bộ đội và tổ chức hiệp đồng binh chủng chuẩn bị chiến đấu. Trong khi mọi người đứng quanh bản đồ, sôi nổi mạn đàm trao đổi, thì đại tướng tổng tư lệnh lại suy nghĩ khác. Địch kêu gọi tử thủ, nhưng tình hình có thể diễn biến đột ngột, khả năng địch rút vẫn tồn tại. Vậy phải có phương án đánh thật nhanh, thực hiện đúng phương châm, khẩn trương, táo bạo, bất ngờ. Đại tướng quay sang Tống Trần Thuật, cục phó cục quân báo, nếu địch rút khỏi Đà Nẵng thì nhanh nhất chúng có thể rút trong mấy ngày. Các đồng chí nghiên cứu kỹ đêm nay, sáng mai báo cáo sớm. 6 giờ sáng ngày 27 tháng 3, mọi người đã có mặt. Thuật báo cáo, địch có thể rút nhanh nhất là trong 3 ngày. Còn Nguyễn Thanh, trưởng phòng nghiên cứu địch tình, lại nói độ 4-5 ngày ạ. Không thể đồng ý với đề nghị của Lê Trọng Tấn chuẩn bị chiến đấu trong 5 ngày cũng như cách tính toán của Nguyễn Thanh. Đại tướng phân tích ngắn gọn, nêu rõ trong tình huống địch tử thủ ta có thể chuẩn bị 5-7 ngày hoặc hơn nữa, nhưng phải dự kiến tình hình đột biến, cần có kế hoạch đánh thật nhanh. Tôi chỉ thị làm kế hoạch đánh địch theo tình huống chúng rút trong 3 ngày. Anh Tấn vẫn dự kiến và trình bày, đánh như vậy không thể chuẩn bị kịp. Đại tướng nói, giọng có phần gay gắt. Tư lệnh mặt trận là anh, nên tôi để anh ra lệnh. Nếu là người khác thì tôi ra lệnh. Đánh Đà Nẵng theo phương án chuẩn bị 3 ngày, nếu chuẩn bị 5 ngày, địch rút mất cả thì sao? Mặc dù pháo binh và hải quân địch có thể bắn phá, cứ cho bộ đội hành quân theo đường số 1 tiến công thẳng vào Đà Nẵng, từ phía Nam cũng theo đường số 1 tiến công lên, không họp đảng ủy, chỉ trao đổi bằng điện. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất đại tướng tỏ vẻ không hài lòng với Lê Trọng Tấn, một trong những tư lệnh xuất sắc nhất của quân đội ta, được đại tướng luôn quý mến. Lê Trọng Tấn không phát biểu thêm, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Ngay lập tức, Tấn cấp tốc lên đường, đi bằng máy bay lên thẳng vào Gio Linh, từ đó đi ô tô theo đường Trường Sơn đến Sở Chỉ huy Quân đoàn 2, rồi cùng các đồng chí trong quân đoàn bộ xốc tới phía Tây Đà Nẵng, nhận nhiệm vụ do đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giao. Khẩn trương tiến công, bao vây tiêu diệt địch, khống chế sân bay, hải cảng, chú ý làm tốt việc tiếp quản thành phố 1 triệu dân này, thực hiện tốt chính sách đối với tù, hàng binh và chính sách chiến lợi phẩm, nhanh chóng tổ chức tăng cường lực lượng phát triển vào phía Nam. Chu Huy Mân lúc này đang ở Quảng Ngãi, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp điện cho anh giao lại nhiệm vụ đánh các mục tiêu ở quân khu 5 cho bộ đội địa phương, rồi nhanh chóng tập trung bộ đội chủ lực theo đường số 1 đánh thẳng lên Đà Nẵng, hợp quân với Lê Trọng Tấn để giải phóng lấy Đà Nẵng trong thời gian nhanh nhất. Đại tướng lại điện trực tiếp cho sư đoàn 304 phải bằng mọi cách tiến công và giải phóng Đà Nẵng, lúc này mọi sự chậm trễ đều có tội. Sáng 28 tháng 3, ông lại triệu tập đồng chí Doãn Tuế, tư lệnh pháo binh, hỏi, pháo của ta đã đến đâu rồi? Đồng chí Tuế báo cáo, mới có một tiểu đoàn của quân khu 5 bắn vào sân bay Đà Nẵng, pháo của quân đoàn 2 mới có 2 đại đội vào đến đèo Mũi Châu. Việc triển khai pháo binh chiến dịch như vậy là chậm. Tổng tư lệnh chỉ thị bố trí ngay pháo ở đèo Mũi Châu để chế áp sân bay Đà Nẵng, đưa tiếp pháo của quân đoàn 2 lên đèo Hải Vân để bắn sang Sơn Trà, điều ngay toàn bộ lực lượng pháo binh mặt trận lên tham gia tiến công. Đến 17 giờ hôm ấy, tất cả các đơn vị pháo đã tổ chức xong trận địa. Trận pháo kích lớn diễn ra vào sáng hôm sau, 29 tháng 3, tất cả 30 khẩu pháo cỡ lớn của ta dồn dập bắn vào Sở Chỉ huy Quân đoàn 1 của địch, vào sân bay Đà Nẵng, vào cảng Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, sân bay nước mặn liên tục từ 5 giờ đến 10 giờ. Sau đó pháo chuyển làn bắn ra mép nước ngăn chặn không cho tàu địch vào bốc bọn tàn quân đi. Có tin Tổng thống Mỹ đưa hải quân đến cứu quy cho Đà Nẵng. Qua phân tích tình hình, Tổng tư lệnh điện cho Lê Trọng Tấn, Chu Huy Mân, Phạm Hùng và quân đoàn 2. Ford tuyên bố dùng tàu LST vào Đà Nẵng là để chấn an dư luận, cũng có thể để cứu bọn ngụy ở bán đảo Sơn Trà. Khả năng hoạt động của không quân ngụy ít, khả năng không quân Mỹ can thiệp càng ít hơn, nhưng ta vẫn phải đề phòng. Chỉ trong vòng 32 giờ, quân ta giải phóng hoàn toàn gần như nguyên vẹn thành phố Đà Nẵng và thị xã Hội An. Nhớ lại buổi giao nhiệm vụ cho Lê Trọng Tấn, đại tướng Võ Nguyên Giáp nói vui. Đáng lẽ tôi cho cậu 5 điểm, nhưng chỉ cho 3 điểm thôi, vì đánh Đà Nẵng mất có 3 ngày. Chú thích, Võ Nguyên Giáp, tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Hết chú thích. Như thế là sau Buôn Ma Thuột, đòn tiến công chiến lược thứ hai đã được hoàn thành xuất sắc. Căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mỹ ở miền Nam đã lọt vào tay quân giải phóng. Lê Trọng Tấn 1914-1986, hai cuộc chiến tranh kéo dài nhiều thập kỷ của Việt Nam đã đào luyện nên nhiều danh tướng, nhưng không có ai như Lê Trọng Tấn. Năm 1954, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với tư cách đại đoàn trưởng đại đoàn 312 đã đánh thẳng vào trung tâm sở chỉ huy Mường Thanh, bắt sống tướng De Castri. Và mùa xuân năm 1975, ông lại là tư lệnh cánh quân phía Đông đánh thẳng vào Dinh Độc Lập, nhận sự đầu hàng của chính phủ Dương Văn Minh. Không chiến trường nào từ Bắc, Nam, Trung không lưu dấu chân ông, không cuộc chiến tranh nào dù chống Pháp, chống Mỹ, chống bọn diệt chủng Pol Pot hay bảo vệ biên giới phía Bắc lại không cần đến tài năng quân sự của ông. Kể từ trận đầu tiên đánh Đông Quan, cửa ngõ của thành Hà Nội năm 1947 cho đến trận đánh ngày 1 tháng 7 năm 1983 ở biên giới phía Bắc, gần 40 năm, Lê Trọng Tấn không một ngày rời bỏ trách nhiệm người vệ quốc quân. Ông là vị tướng, biết dùng quân, luyện quân, nuôi quân, chỉ huy quân. Được Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem là người chỉ huy kiên cường, lỗi lạc, người bạn chiến đấu chí thiết. Ích Báo Thanh Niên ngày 10 tháng 2 năm 2006.